Vô địch thiên hạ, chương 1755, Chu thần cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1750, Chu thần cười tô sư phụ cứu ta. Nằm tại đáy hố Tôn Thế Hải gặp Chu thần đến, nguyên bản ảm nhiên hai mắt sáng lên, cố gắng há miệng, đứt quãng nói. Giết cái kia cầu tạp toái. Hắn hai mắt tất cả đều là hận ý, chỉ còn lại có hận ý, đều lúc này, hắn vẫn không quên giết Hoàng Tiểu Long. Chu thần lại là hai mắt lạnh lùng. Phế vật, Hoàng Tiểu Long nói ngươi là phế vật thật đúng là không sai, uổng ta ở trên thân thể ngươi hao tốn nhiều như vậy hồng mông linh dược, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, thậm chí ngay cả một cái Hoàng Tiểu Long đều không giải quyết được, hơn nữa còn là ngay cả một chiêu đều tiếp không được. Ngươi không phải phế vật là cái gì? Còn cái gì chí tôn thiên tài, cái gì ma thần huyết mạch? Ta xem là cầu thí huyết mạch. Chu thần càng nói càng khó chịu, hắn nguyên bản còn mong đợi Tôn Thế Hải đến lúc đó thiên đình chi chiến có thể đoạt được thành tích tốt, nhưng là hiện tại thiên đình chi chiến còn không có tham gia, lại bị Hoàng Tiểu Long trà đạp thành dạng này. Tôn Thế Hải rớt là mặt của hắn, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ gặp Chu thần giận dữ mắng mỏ Tôn Thế Hải, khiển trách như vậy không khỏi sững sờ ngốc. Hoàng Tiểu Long lại là nhiều hứng thú, lúc này Chu thần quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nhếch miệng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về, cũng tốt, dạng này ngược lại bớt đi ta 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Bất quá ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, trước mấy ngày, ngươi còn tại Mạn Tuyết Thần vị diệt, mấy ngày thời gian là làm sao chạy về Tạo Hóa Đế Cung. Coi như ngươi có hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền cũng không có khả năng nhanh như vậy, trừ phi. Nói đến đây, Chu thần hai mắt nóng bỏng lên, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, không sai, ta có thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền. Tiếp theo trước mắt mọi người hắc sắc quang mang lóe lên, một cái bảo tọa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bảo tọa chỗ tựa lưng là một đầu hắc long đồ văn, bao quát chúng sinh, long uy thiên hạ. Đây là chẳng lẽ là hoang cổ hắc long nhất tộc hắc long bảo tọa. Chu thần hô hấp dồn dập cũng không còn cách nào chấn định, kích động dị thường. Hắc long bảo tọa, trong truyền thuyết thượng phẩm hồng mông linh khí phi thuyền, đây quả thật là hắc long bảo tọa, giá trị ngàn vạn, không, là 4.000 vạn, thậm chí 5.000 vạn. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người cũng là kích động không thôi. Liền ngay cả những hắc y nhân kia cũng hai mắt lửa nóng cực kỳ. Cái này hắc long bảo tọa nếu là cầm lấy đi đấu giá tuyệt đối có 5.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 5.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch là khái niệm gì? Một cái tạo hóa đế cung bảo khố đều giá trị không được 5.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Đột nhiên, Chu thần cười ha hả, đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là khí vận nghịch thiên, ngay cả hoang cổ hắc long nhất tộc hắc long bảo tọa đều chiếm được, bất quá ta nghe nói hắc long tam bảo là cùng nhau, nói như vậy, hắc long hàn ngọc trạc, hắc long thần khải ngươi cũng đã nhận được. Hoàng Tiểu Long cười cười, xem ra ngươi biết thật nhiều, không sai, hắc long hàn ngọc trạc, hắc long thần khải cũng trên người ta. Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu giếm, cổ tay quang mang chấn động, hắc long hàn ngọc trạc xuất hiện, tiếp theo trên thân long ngâm gào thét, Hoàng Tiểu Long trên thân nhiều hơn một cái hắc long thần khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem hắc long hàn ngọc trạc cùng hắc long thần khải, Chu thần trái tim càng là ức chế không nổi cuồng loạn không thôi, hắn nhìn chằm chằm hắc long thần khải, hai mắt phun lửa. Đây chính là cực phẩm hồng mông linh khí a, mà lại là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc áo giáp, truyền thuyết hắc long thần khải có thể tự động hấp thụ long giới long khí, rèn luyện thần thể cùng thần hồn, riêng là cái này tác dụng liền có thể để vô số đại đế cường giả điên cuồng tranh đoạt. Đột nhiên, Chu thần ánh mắt rơi vào bên trong một cái người áo đen trên thân, mở miệng nói: "Hách đặc sứ, cái này hắc long tam bảo, món kia hắc long bảo tọa về ta, hắc long hàn ngọc trà cùng hắc long thần khải về ngươi, như thế nào?" Người áo đen kia lại là không có trả lời, mà là nén xuống kích động trong lòng, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên mặt nói ra. Tiểu tử này cũng dám đem hắc long tam bảo lấy ra, chỉ sợ là có chỗ ỷ lại cầm. Chu thần khẽ giật mình tiếp theo cười to. Hách đặc sứ không khỏi cẩn thận quá mức, lấy hách đặc sứ thực lực cái này thần giới, không có mấy người là hách đặc sứ đối thủ đi, coi như tiểu tử này sau lưng cái kia bốn cái quái vật thực lực không tệ, lại thế nào có thể là hách đặc sứ một trường chi địch. Hắn đối với cái này hách đặc sứ thực lực tín nhiệm cực kỳ. Phải biết cái này hách đặc sứ chính là một tôn đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ. Hắn mặc dù nhìn ra Hoàng Tiểu Long sau lưng cái kia bốn cái quái vật thực lực chỉ sợ không yếu, nhưng là chỉ cần cái này hách đặc sứ xuất thủ, muốn diệt cái này bốn cái quái vật cũng liền một chiêu sự tình đi. Cái này, Chu thần huynh, Hoàng Tiểu Long trên thân những vật khác có thể hay không lưu cho hai người chúng ta. Trần Nhất Vinh cẩn thận từng ly từng tí nói với Chu thần. Lý Sơn cũng là trông mong. Hắc Long Tam Bảo, bọn hắn không dám hy vọng xa vời, nhưng là bọn hắn muốn Hoàng Tiểu Long trên thân những vật khác tổng còn có thể đi, bọn hắn nhớ đến lúc ấy Hoàng Tiểu Long đại bại Tà Thần Đế Cung Vương Vĩnh Sâm lúc thắng mấy đầu hạ phẩm hỗn độn linh mạch hẳn là còn có. Mà lại, Hoàng Tiểu Long còn có một cái hỏng Hoàng Tuyền Ma Bào. Chu Thần nhướng mày, nhìn một chút người áo đen kia hách đặc sứ, cái kia hách đặc sứ nhẹ gật đầu. Chu Thần thấy thế, dáng tươi cười vừa lộ, một mặt phóng khoáng nói. Vậy thì tốt, giải quyết Hoàng Tiểu Long, ngoại trừ Hắc Long Tam Bảo, trên người hắn những vật khác liền cho các ngươi. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh trên mặt vui mừng, đối với Chu Thần còn có cái kia hách đặc sứ cảm ơn. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy cái này màn, nhịn không được cười lên. Bất quá, hắn cũng không vội ở động thủ. Chu Thần, các ngươi liền thật bỏ được đem cái khác đồ vật cho Lý Sơn cùng Trần Nhất Vinh. Hoàng Tiểu Long cười nói, trên người của ta so Hắc Long Tam Bảo thứ đáng giá có bao nhiêu cực kỳ. Hoàng Tiểu Long đây cũng không phải lời nói dối, vô luận là Vạn Cổ Chi Thành, hay là Cửu Âm Ma Kính, hay là Thiên Đường, hay là Bồ Đề Hạt Giống, hay là Quang Minh Thần Trượng, đều so Hắc Long Tam Bảo đáng tiền. Chu Thần khẽ giật mình tiếp theo cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Trên người ngươi có cái gì so Hắc Long Tam Bảo còn bảo bối? Là món kia hỏng Hoàng Tuyền Ma Bảo, hay là cái kia mấy đầu hạ phẩm hỗn độn linh mạch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy cũng chỉ có Hồng Mông Chí Bảo có thể so sánh Hắc Long Thần Khải cái này cực phẩm Hồng Mông linh khí bảo bối, Hoàng Tiểu Long trên thân khả năng có Hồng Mông Chí Bảo sao? Chu Thần tự nhiên không tin. Hoàng Tiểu Long lại là cười một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, một viên hình như Phật tổ đầu lâu, có to bằng nắm đấm trẻ con hạt giống xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ cung điện không gian kim quang đại thịnh Phật lực bành trướng không thôi. Đây là, Chu Thần, người áo đen hách đặc sứ, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh bọn người giật nảy cả mình. Đây là Phật giới đệ nhất thần thụ Bồ Đề thần thụ hạt giống, Bồ Đề hạt giống. Hẳn là đương thời duy nhất một viên, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hắc Long Tam Bảo mặc dù không tệ, nhưng là cùng Bồ Đề hạt giống so sánh, lại là còn kém rất nhiều. Cái gì, Phật giới đệ nhất thần thụ Bồ Đề thần thụ hạt giống? Chu Thần bọn người nghẹn ngào kêu to. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên tay viên kia Bồ Đề hạt giống phía trên, tràn đầy kinh ngạc. Đột nhiên, Chu Thần phá không mà lên, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long trên tay Bồ Đề hạt giống nắm bắt mà đến, tại Bồ Đề hạt giống dụ hoặc dưới, hắn rốt cuộc kìm nén không được xuất thủ. Cách chương.